Dụ dỗ đại luật sư, chương 275, hé lộ Hoắc đại thiếu gia thần bí. Gocchuyenaudio.com. Khương Tuyết Nhu đối với tập đoàn Diệp thị không cảm thấy hứng thú, nhưng mà lời mời khó chối từ, hay là đi thử một chút. Thẳng đến buổi chiều 5 giờ hai người mới từ công ty trở lại. Căn biệt thự nhà họ Diệp đã được thắp sáng đèn đuốc sáng chói, trong sân còn được đem tới rất nhiều đóa hoa cùng cây có đắt giá, biệt thự từ trong đến bên ngoài đều đã được quét dọn sạch sẽ. Vừa đi vào, vệ Phương Nghi đang chỉ huy người giúp việc dọn dẹp cái này, dọn dẹp kia. Diệp Minh Ngọc đổi lại một bộ đồ bằng vải dạ đắt tiền khác. Bên dưới là chân váy liền quần, bên ngoài còn khoác một lớp áo khoác bằng lông. Mái tóc dài còn cố ý được tạo kiểu, phía trước là tóc xoăn, phía sau tóc được thắt đuôi sam, linh hoạt sống động giống như một tiểu công chúa vậy. Chồng, tôi nghe nói ông hôm nay mang Tuyết Nhu đến công ty, vệ Phương Nghi đi tới có ý ám chỉ dò hỏi. Ta không thể mang con gái mình đi thăm công ty sao? Diệp Gia Thanh cau mày. Làm sao có thể, vệ Phương Nghi cố nhịn xuống bực tức trong lòng, cười nói. Tuyết Nhu, dì hôm nay mua cho con rất nhiều quần áo cùng trang sức xa xỉ, trước kia ở thành phố Thành Đông chắc hẳn là không bán những thứ này, con mau đi thử một chút, đợi một hồi Hoắc thiếu gia tới, cũng không thể ăn mặc quá kém. Đi đi, Diệp Gia Thanh cuối cùng đối với vợ mới thuận mắt một lần. Khương Tuyết Nhu lên lầu mở ra tủ quần áo ra, nhìn thấy quần áo bên trong thì bật cười. Thật đúng là quần áo xa xỉ, tất cả đều là mấy năm trước, hơn nữa bởi vì màu sắc quá già nên mới bán không được. Đây nếu là mặc ra đi gặp nhân vật quý tộc nổi tiếng kinh đô, còn không phải là sẽ bị cười nhạo hay sao? Nhưng mà cô ngược lại không cái gọi là, dù sao cô cũng tin tưởng vào vẻ thùy mị của mình. 20 phút sau, cô đi xuống lầu. Vốn là chờ cô cả người trang phục quê mùa đi xuống, nhưng hai mẹ con vệ Phương Nghi lại trong nháy mắt trợn tròn mắt. Khương Tuyết Nhu mặc chính bộ lễ phục những màu xám cho mà vệ Phương Nghi mua, quần áo rộng thùng thình thật là giống như chắn vậy, người bình thường mặc vào thì tuyệt đối rất xấu. Nhưng Khương Tuyết Nhu mặc bộ đồ này dây khóa kéo cũng không có kéo lên, bên trong mặc một chiếc áo lông màu trắng kết hợp, phía dưới lại phối với một chiếc quần màu trắng bình thường. Trên mặt đều không trang điểm lộng lẫy, chẳng qua là đánh một chút son môi, nhìn giống như một cô bé 17-18 tuổi vậy, sạch sẽ, hình dáng tươi đẹp động lòng người. Nếu so sánh với bộ lễ phụ mà Diệp Minh Ngọc đang mặc thì cả người Diệp Minh Ngọc lại tỏ ra thô tục hơn nhiều. Chuyện đề cử thống đốc đại nhân, em xin anh. Hết lần này tới lần khác, Khương Tuyết Nhu còn cười híp mắt nói. Dì, cảm ơn quần áo dì mua cho con, giữ ấm vô cùng tốt, con rất thích. Thích là được, vệ Phương Nghi thiếu chút nữa tức gần chết, vừa vặn lúc này, bà ta nhận ra được Diệp Gia Thanh lạnh lùng trợn mắt nhìn mình một cái. Diệp Gia Thanh đối với quần áo không quá hiểu rõ, nhưng tiểu tâm tư kia của vợ mình là đã nhìn ra, thật may Tuyết Nhu có vóc người đẹp, nhan sắc tuyệt vời, bất kỳ quần áo cũng có thể mặc vào. Lúc này, người giúp việc vào nói, Hoắc đại thiếu gia tới, bốn người lập tức đi ra ngoài, một chiếc xe Rolls Royce chậm rãi đi vào. Sau khi dừng hẳn, tài xế xuống xe mở cửa sau ra, một người đàn ông thân phận tôn quý hiền hách bước xuống. Gocchuyenaudio.com. Người đàn ông cả người choàng áo choàng dài màu xám, bên trong phối hợp âu phục màu xám cho, sự phối hợp như vậy tuyệt đối là cần phải cân nhắc nhan sắc của người đàn ông, nhưng mặc ở trên người anh một chút khó nhìn cũng không, đôi chân dài giống như người mẫu nam cao cấp của thế giới vậy, gương mặt lại tinh xảo sắc nét không tìm ra được chút tì vết nào. Chẳng qua là lúc thấy rõ ràng gương mặt đó, toàn bộ đầu óc Khương Tuyết Nhu đều ong ong kêu lên. Thế nào lại là anh? Mặc dù cô biết Hoắc Vân Dương sợ anh, thân phận của anh ở nhà họ Hoắc kia chắc hẳn cũng không thấp, nhưng làm sao cũng không lường anh là cái vị Hoắc đại thiếu gia thần bí kia, càng là người đàn ông giàu có nhất cả nước. Lâm Minh Kiều rốt cuộc tùy tùy tiện tiện chỉ cho cô một cái, để cho cô trêu chọc tới một vị đại Phật sống nha. Đợi một chút, nhưng mà bây giờ anh là bạn trai của Diệp Minh Ngọc. Sau này, rất có thể sẽ trở thành em rể mình, cách chương.